Chương 265, Ý Lìa Nữ Năm. Ngươi nói ta gặp hay là không gặp thái tử có chút hăng hái. Sở Vân Lê không quan trọng, chỉ lấy nhặt chính mình đồ vật. Kỳ thật ngay tại nàng chuyển vào tới trong nửa tháng, Tề Trường Minh không chỉ tới qua một hồi, không chỉ là hắn, còn có vị nhị hoàng tử QNZ 3 ngày 2 đầu đến, bất quá đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ một câu, thân thể khó chịu, không nên thấy người. Liên quan tới thái tử bệnh tình, cũng chỉ này cung bên trong biết, trong mắt người ngoài, đại khái vẫn là cùng trước kia bình thường bệnh tật nấu nhật tử mà thôi. Hắn nếu là thấy người, chẳng khác nào báo cho đám người hắn đã khỏi hẳn, không đến hắn cho rằng thích hợp thời điểm, hắn là sẽ không để cho người biết. Nàng không nói lời nào, thái tử cũng không giận. Kỳ thật nửa tháng trôi qua hắn đã biết này vị nữ đại phu rất có cá tính, nói, ta không thấy, bất quá tam đệ hẳn là nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi muốn gặp sao tùy tiện. Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, điện hạ nghĩ muốn làm ta thấy, ta đây chỉ thấy thấy. Nếu là hắn không đáp ứng, muốn gặp cu nở dê không thành. Thái tử nhướng mày, cười cười nói, mang cô đại phu đi thiền điện. Sở Vân Lê đến thời điểm, Tề Trường Minh đã tại, nước trà điểm tâm đều đã dọn xong, xem ra không chỉ đợi một hồi. Thấy được nàng vào cửa, hắn nhanh chóng đứng dậy tiến lên đón hai bước, doanh ngữ, ngươi cuối cùng là nguyện ý gặp ta. Đưa tay liền muốn kéo nàng. Sở Vân Lê mỉm cười, cu nở dê không tránh né, bên ta mới tại phối dược. Ngắn ngủi mấy chữ, Tề Trường Minh liền muốn chạm đến nàng ngón tay tay lập tức thu về. Ngoài miệng nói, những ngày này ta rất nhớ ngươi, đến rồi mấy lần, Hoàng Huynh cũng không nguyện ý thấy ta. Hắn có chút mỉm cười, chờ Sở Vân Lê nói chuyện. Kỳ thật hắn đối với cô doanh ngữ y kỹ thuật là có chút hỉ hệ ưu do, so với cung bên trong những này thái y kỹ cũng không kém cái gì. Nhưng là có thể hay không chữa khỏi thái tử hắn cu nở dê không rõ ràng, hơn nửa tháng đi qua, lại không có người so với nàng cái này đại phu rõ ràng hơn thái tử bệnh tình, nói lời này chủ yếu là thăm dò. Thấy nàng không nói lời nào, Tề Trường Minh không có đến lời chắc chắn, có chút không cam tâm, có chút nhíu mày, doanh ngữ, ngươi tại sao không nói chuyện. Sở Vân Lê đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, nói, chẳng qua là cảm thấy không có gì đáng nói. Nghe nói Hiền Phi nương nương ngay tại vì ngươi tìm thích hợp hoàng tử phi nghe vậy, Tề Trường Minh bật cười, cho là nàng ăn dấm giận rồi, ta mẫu phi nàng không biết chuyện giữa chúng ta, chờ ta cùng nàng nói rõ ràng, liền sẽ không lại thu xếp. Nếu là như vậy đơn giản liền tốt. Hắn đi đến nàng trước mặt, có chút xoay người, mỉm cười nhìn nàng, có hay không nhớ ta đúng rồi, ngươi còn muốn ở chỗ này ở bao lâu, hoàng huynh bệnh tình như thế nào, một câu cuối cùng, tựa hồ vô ý bình thường hỏi ra. Đơn thuần cô doanh ngữ sợ là sẽ không chú ý những này, nhưng Sở Vân Lê khác biệt, nàng lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ, theo vào cửa đến hiện tại, hắn đã mịt mờ hỏi qua một hồi, lần này xem như công khai hỏi. Thái tử phi nương nương cố ý dặn dò qua ta, điện hạ bệnh tình không thể lộ ra. Cơ nở thái tử phi dặn dò những này, Tề Trường Minh thần sắc có chút buông lỏng, cười nói, ta cũng không phải là người ngoài, doanh ngữ, ngươi quá cẩn thận. Lại nói vài câu. Sở Vân Lê mảy may ý đều không lộ, Tề Trường Minh cu nở dê phát hiện nàng đối với chính mình đề phòng, lập tức không vui, có phải hay không người khác nói gì với ngươi để ngươi đối với ta có hiểu lầm doanh ngữ, hai người chúng ta chi gian là thân mật nhất, ngươi từng cứu mạng của ta, ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Thả ngươi tại này đông cung, ta từ đầu đến cuối không yên lòng, không bằng ngươi mau đem hoàng huynh chữa khỏi, ta mang ngươi trở về hoàng tử phủ, nếu là ngươi không nguyện ý trụ một hai phải dọn ra ngoài. Ta cu nở dê theo ngươi. Lại một lần nữa thăm dò, nếu như Sở Vân Lê thật muốn dọn đi, lúc này khẳng định liên tục không ngừng đáp ứng. Được. Sở Vân Lê trả lời một câu, đứng lên nói, ta phải trở về phối dược, sớm đi đem thái tử điện hạ chữa khỏi. Tề Trường Minh vội vàng hỏi, ngươi thật có thể chữa khỏi hoàng huynh? Sở Vân Lê nhìn hắn, hỏi ngược lại, luôn luôn thử xem đi, nếu là chị không hết, ta có thể rời đi Đông Cung. Nói xong, nàng đi ra thiền điện. Lần nữa trở lại chính điện, lúc này điện bên trong cũng đã có người, thái tử chính cùng người nói chuyện, là một cái hơn 60 tuổi quan viên, râu đều hoa bạch, ngôn ngữ động tác gian ẩn ẩn còn có chút cung kính. Thấy được nàng vào cửa, thái tử ngáp nói, này vị chính là cô đại phu, y lý thuật tinh xảo, còn chưa khỏi ta bệnh dữ, không bằng ngươi mang nàng đi cho biểu đệ nhìn xem. Nghe vậy, Sở Vân Lê hơi có chút ngoài ý muốn, thái tử bệnh tình ngoại trừ hoàng thượng bên kia. Thật đúng là không có mấy người biết, mà hắn bằng lòng gặp mặt phía trước người, chứng minh hắn thực tín nhiệm người này. Người trước mặt một mặt uy nghiêm, trên dưới đánh giá một phen Sở Vân Lê, gật đầu nói, làm phiền cô đại phu cho ta Tôn Nhi nhìn xem. Tề Trường Minh chân trước rời đi, Sở Vân Lê chân sau liền mang theo hai cái mang theo cái hòm thuốc nha hoàn xuất cung cửa, đi Võ An Hầu Phủ, nhìn đại môn thượng hoành phi, nàng liền hiểu thân phận của người này, Võ An Hầu Triệu Lâm. Một đường cong cong quấn quấn đi cái viện tử, đẩy ra chính phòng cửa, phòng bên trong một cỗ nồng đậm mùi thuốc, nàng khẽ nhíu mày, đi đến trước giường, người trên giường gương mặt gầy gò, vành mắt xanh đen, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt, chợt nhìn tựa hồ muốn chết đồng dạng. Triệu Lâm đi đến trước giường, nhẹ giọng gọi, Phong Nhi người trên giường mở to mắt, yếu ớt nói, tổ phụ, cái này canh giờ, ngài khụ khụ sao lại tới đây? Sở Vân Lê nhìn thấy cặp mắt kia, nhịn không được tiến lên một bước, đến cùng nhẫn nhịn lại. Âm thầm thở dài, quả nhiên thiện giá trị cho nàng lúc sau, hắn bên này càng ngày càng thảm. Xem bộ dạng này, nếu là nàng còn chưa tới, có thể không cần mấy ngày liền chết. Triệu Lâm xoay người lại, thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê, nói, ta cho ngươi tìm cái đại phu. Triệu Phong khoát khoát tay, không cần, ta không muốn uống thuốc, quá khổ. Có thể không uống dược. Sở Vân Lê lên tiếng nói. Thanh âm rõ ràng duyệt, tràn đầy nhẹ nhàng, nghe xong liền rất có sức sống. QNZ phát giác được thanh âm này chủ nhân hảo tâm tình. Triệu Phong dương mắt nhìn lại, đối đầu kia đôi trong suốt con mắt, hắn không khỏi đưa tay bưng kín đầu. Triệu Lâm thấy thế, bước lên phía trước nói, lại khó chịu đúng hay không cô đại phu, làm phiền ngươi. Sở Vân Lê đã tiến lên, thuận tay lấy ra ngân châm cho hắn đâm mấy chỗ. Triệu Phong nhãn con ngươi lượng lượng nhìn nàng, khỏe môi mang cười, gầy gò trên gương mặt tựa hồ nhiều hơn mấy phần quang hoa, ngựa khi ôn nhu, làm phiền cô nương. Mặc dù không biết hắn có hay không nhớ lại, nhưng cũng không trở ngại tâm tình tốt của nàng, lần này thế mà không có cách bao lâu lại gặp được, khỏe miệng có chút câu lên, hỏi, muốn hay không chị đương nhiên muốn. Triệu Phong lập tức no ý lại nhìn về phía Triệu Lâm, đa tạ tổ phụ vì Tôn Nhi hao tâm tổn trí, ta nếu là được rồi, nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi. Triệu Lâm cảm thấy tôn tử tại thái độ có chu tờ không đúng, nay không giống như là cho hắn tìm cái đại phu, ngược lại như là tìm cái tức phụ hắn lắc đầu, quăng đi trong đầu suy nghĩ lung tung, nhìn Sở Vân Lê động tác, hỏi, cô đại phu, Tôn Nhi ta bệnh tình như thế nào nhưng còn có cần phải trị? Sở Vân Lê triệt ngân châm, khẽ cười nói, có ta ở đây, hắn sẽ không chết. Ngày trước người trước, cũng không tốt hỏi hắn nhớ ra rồi bao nhiêu, có thể như trên một hồi giống như nằm mơ, chỉ nằm mơ thấy chính mình có cái người trong lòng cu nở dê không nhất định. Nghe lời này, Triệu Lâm rất là ngoài ý muốn, lại đối với chính mình tự tin đại phu, cu nở dê sẽ không như vậy nói chuyện. Lại nghĩ tới này cô nương tới tự đại núi bên trong, hẳn là sẽ không khiêm tốn kia một bộ, ăn ngay nói thật mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức cao hứng trở lại, cô đại phu nếu là có thể chữa khỏi Tôn Nhi ta, đến lúc đó nhất định có hậu lễ cảm tạ. Hậu lễ nhìn người trên giường, Sở Vân Lê thật cao hứng, như vậy đại cái đúng là một phần hậu lễ tác giả có lời muốn nói, đến rồi. Buổi tối sẽ thêm. Cảm tạ tại 20191227115949492019122716 54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoa rơi có thanh vui 10 bình, xem mây bay chuyện xưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.